Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay chúng ta tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương đó là Ngộ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc đã đồng ý là hỗ trợ Trần Thanh Tử đi lấy di hài của Minh Hoàng, và trong quá trình này thì hắn từng bước tiến hành những cái việc mà hắn đã làm trong Minh Mộng trước kia. Đồng thời hắn cũng phát hiện đây không chỉ là mộ địa của Minh Hoàng mà còn là nơi để người ta lựa chọn, nơi để nhận truyền thừa nữa. Và đồng thời có điều Vương Bảo Nhạc không biết đấy là sư phụ của hắn Minh Khôn Tử đang tồn tại dưới tầng dưới cùng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra, mà tại sao Trần Thanh Tử không lấy được di hài Minh Hoàng khi mà Minh Khôn Tử ở đó mà phải nhờ đến Vương Bảo Nhạc các bạn nhé. Thời gian trôi qua thì Vương Bảo Nhạc cũng không biết là bao lâu, hắn cũng không cân nhắc phải chăng là có người quan sát mình hay không, hắn cũng không thèm để ý tới. Sau hắn thì cũng có người khác tiến vào trong tầng 3 này, hắn cũng chẳng quan tâm. Vì sao là sau mình lại có người tiến vào tầng 3? Vẫn như trước, hắn ở trên quốc độ của 7 giới quốc hồn này toàn bộ dẫn đi. Những thứ này đối với hắn không trọng yếu, vô luận là tầng thứ 2 có vô thủy vô chung hay không, hồn giới không ngừng hay không, vô luận là người đến đây nguyên một đám đang nhìn hắn lộ ra ý cảnh giác, hay vô luận là theo đám người này xuất hiện thì ở bên vách núi tỏa ra mây trắng, hắn đều không quan tâm. Giờ phút này trước mặt Vương Bảo Nhạc chỉ có Thi Nhan mà thôi. Một bút liền đem hồn sở hữu dựa theo tâm thần cảm ngộ được. Cho đến khi Minh Hà bên cạnh biến mất, những hồn này được hắn vẽ lên Thi Nhan, hình thành nguyên một đám quang điểm vờn quanh hắn, khiến cả người hắn thời khắc này hào quang vạn trượng. Càng có ý chí thần thánh hiện lên trên người hắn, khiến cho đám người ở bốn phía nhào nhào nhìn hắn với ánh mắt phức tạp. Đến lúc này thì tâm thần Vương Bảo Nhạc mới chậm rãi khôi phục lại. Tiếp theo thì phải đi định vận mệnh. Trong tiếng thì thào, ở phía trước Vương Bảo Nhạc quang môn tự hành xuất hiện. Hắn đứng lên, một bước tiến vào. Lúc này thì hồn ở bên người hắn đã không còn tử khí, mà có sinh cơ cùng nhau tiến vào theo. Từ đầu đến cuối hắn không có nhìn bất luận người nào, hắn chỉ là cảm giác được có hai đạo ánh mắt, một trên một dưới, đang nhìn mình. Ở trên thì hắn có thể hiểu được là ai, nhưng ở dưới thì hắn không biết. Nhưng hắn có thể cảm giác được là theo mình từng tầng đi tới, cái loại triệu hoán dẫn dắt này ngày càng rõ ràng hơn. Ẩn ước sau khi đi vào quang môn tiến vào tầng dưới, đáy lòng hắn lại có thêm một ít thân thiết và quen thuộc. Thân thiết ư? Bước chân Vương Bảo Nhạc dừng lại, không có lập tức quan sát thế giới này, bởi vì vô luận ở đây là cái dạng gì thì đối với Vương Bảo Nhạc lúc này nó đều không trọng yếu, bởi vì hắn đã hiểu ra cái Minh Hoàng mộ này là một hồi thí luyện, cũng là một hồi lựa chọn, một hồi truyền thừa từ đầu đến cuối để cho người ta đi đến hoàn thành một lần sứ mệnh Minh Tông mà thôi. Con đường này năm đó Vương Bảo Nhạc ở trong Minh Mộng đã đi qua, nhưng hôm nay lần đầu thực hiện trong hiện thực. Thế nhưng hắn nguyện ý đi đến đây, coi như đó là một lần nhớ lại hết thảy mọi thứ trong Minh Mộng, nhớ lại cái đoạn ký ức mỹ hảo kia. Vì vậy trong lúc trầm mặc, Vương Bảo Nhạc cảm thụ cái cỗ thần thiết từ sâu phía dưới, và cái chữ thiện quanh quẩn trong đầu óc hắn lúc trước. Thời gian dần qua thì ánh mắt hắn lộ ra một ý không cách nào tin được. Quen thuộc ư? Vương Bảo Nhạc thì thào, đáy lòng tuy rằng có đáp án nhưng hắn không thể tin đó là sự thực. Mà vốn lúc này, nỗi niềm theo dẫn hồn và Thi Nhan vừa bình tĩnh xuống, cũng bởi vì sự thân thiết này mà lại nổi lên gợn sóng. Gợn sóng này bao trùm lên trí nhớ của hắn, mang hắn về cái nơi hắn đã từng thuộc về trong đại mộng kia. Trận đại mộng đó ở một trình độ nhất định nào đó có thể nói là đã cải biến cả cuộc sống nhân sinh của Vương Bảo Nhạc. Vì vậy sau khi bước chân dừng lại, Vương Bảo Nhạc cúi đầu xuống, ánh mắt giống như có thể xuyên thấu qua đại địa nhìn vào chỗ sâu nhất. Thông qua tấm bia đá thì hắn biết chỗ đó có một cỗ quan tài, nhưng hôm nay lúc hắn nhìn lại, mặc dù là dùng tu vi của hắn cũng không cách nào nhìn thấu, thế nhưng trong óc hắn đã hiện lên một bức họa. Trong bức hình, ở chỗ sâu nhất có một thân ảnh ở trong trí nhớ giờ phút này đang nhìn mình, đối với mình lộ ra vẻ yêu thương và dáng cười đã lâu không thấy. Nhìn một lúc, trong lòng Vương Bảo Nhạc cực kỳ phức tạp, đủ các loại suy nghĩ hiện lên, vành mắt hắn chẳng biết tại sao có chút đỏ lên. Sư tôn mà hắn chưa bao giờ chính thức bái kiến này đối với hắn ảnh hưởng rất lớn, và đối với hắn cũng ôn hòa rất mực. Bái sư trong minh mộng đã định ra một kiếp này của hắn. Cuối cùng những cảm xúc này hội tụ trên người hắn, khiến Vương Mỏ Nhạc cúi đầu quỳ lạy, hướng về thân ảnh trong đầu mình, dập đầu một cái. Hiện. Trong lúc mơ hồ, âm thanh quen thuộc lại vang lên trong tâm thần Vương Bảo Nhạc, thật lâu không tan. Vương Bảo Nhạc thở sâu một hơi, lúc đứng lên thì trong mắt đã lộ ra vẻ kiên định. Trên người hắn càng có một cỗ tinh thần bắn ra. Hắn không để ý đến sư huynh bị thiên đạo ảnh hưởng, làm cho bản thân mình thất lạc cỡ nào. Hắn cũng không để ý tới Minh Tông đối với mình bài xích ra sao. Bản thân mình chỉ biết thở dài. Hắn lại càng không để ý con đường cuối cùng mà mình phải đi thực tế là trái ngược hoàn toàn với Minh Tông. Ở sâu trong nội tâm của hắn không muốn suy nghĩ về ngày nào đó trong tương lai, có lẽ mình không thể không có một trận chiến với sư huynh mà lo lắng. Lúc này tất cả mọi thứ đều cho qua, bởi vì trước mắt hắn cách nghĩ duy nhất chính là hảo hảo đem những cái thi nhàn đã được, những cái hồn đã được vẽ nhàn kia định vận mệnh khiêu nhân quả tiễn vào luân hồi, bởi vì sư tôn lúc này đang nhìn hắn. Giống như lúc đó trong minh mộng vậy, sư tôn kiểm tra những bài học của mình. Ở trong loại suy nghĩ này, ánh mắt Vương Hòa Nhạc đảo qua tầng đại địa. Lúc này hắn mới thấy được nó không giống với tầng trước, bầu trời nơi đây chính là một cái la bàn khổng lồ. Cái la bàn này quá lớn, bên trên lại rậm rạp chẳng chịt, hằng hà sa số những phủ văn. Những cái phủ văn này, bất kỳ một cái nào cũng đại biểu cho những vận mệnh bất đồng, từ trong ra ngoài phải đến hơn vạn cái phủ văn. Chúng thật giống như là từng cái xếp đặt lại một chỗ thành một bộ đồ phổ, cuối cùng hình thành nên cái la bàn khổng lồ này. Mà trong đó mỗi một tầng vòng xoay đều có thể xoay tròn, kể từ đó nó có thể diễn biến ra con đường vận mệnh rất nhiều. Cho dù vận mệnh giống nhau, nhưng bởi vì phù văn theo thời gian một nhịp thở trôi qua cũng xuất hiện biến hóa, cho nên vận mệnh cũng vậy. Bởi vì trong một nhịp thở này, nếu như dùng tính toán các nước đi trong la bàn và số lượng phù văn biến ảo mà không hề lặp lại, có thể tạo thành vận mệnh la bàn bao quát cho tất cả chúng sinh. Cái tầng khảo hạch này chính là định vận mệnh, định cho bảy quốc hồn giới kia vô tận tương lai vận mệnh của bọn họ. Điều Vương Bảo Nhạc cần làm đấy là dựa theo chỉ dẫn trong cõi tối tăm để cho bản thân mình thay thế thiên đạo, đem vận mệnh vốn thuộc về bọn nó giao phó lại cho bọn nó. Lúc này không thể sai lầm được, một khi sai lầm thì sẽ ảnh hưởng đến hồn ở kiếp này. Đối với hắn mà nói thì cái này có lẽ sự tình không lớn, nhưng đối với đám hồn kia đó là cả đời. Đồng dạng nếu như có sai lầm xuất hiện cũng sẽ ảnh hưởng đến la bàn vận chuyển, mà một khi sai lầm nhiều, sự vận chuyển sẽ xuất hiện đình trệ, làm cho thiên đạo cũng bị ảnh hưởng theo. Điểm này ở trong minh mộng, Vương Bảo Nhạc đã được nghe sư tôn nhiều lần dặn dò. Duy chỉ có chỗ đáng tiếc là ở trong minh mộng hắn chưa từng tự mình tham gia cái khâu này. Hắn chỉ được chứng kiến sư tôn diễn hóa và chứng kiến sư huynh thi triển mà thôi. Ở đây không thể có tư tâm, không thể có ý nghĩ cá nhân lẫn vào. Vương Bảo Nhạc thi thao lẩm bẩm, nhìn về phía la bàn ở trên bầu trời. Ở đây đại địa cũng không phải là sương mù, mà là một mảnh đại hải đen kịt. Trong nước biển có những tia chớp tử sắc xẹt qua, khiến toàn bộ mặt biển thoạt nhìn khí thế ngập trời trông rất kinh người. Đồng thời có từng cây cột đứng sừng sững trên mặt biển, giống như tương liên với mặt biển vậy, nhô lên trên mặt biển, ước chừng phải mấy vạn trượng. Và những cây cột này chính là những chỗ vận mệnh chi đài. Đệ tử Minh Tông cần phải ngồi trên đài này, cảm ngộ thiên đạo chi mệnh, rồi vì hồn mà định vận mệnh. Ánh mắt đào qua những cây cột, trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ vẻ chấp nhất, thân thể nhoáng lên, dẫn dắt hồn ở bốn phía. Bảy quốc gia. Lúc này bọn chúng đã không có tử khí, mà hướng về từng cây cột mà đi tới. Nhìn thì như chậm chạp, nhưng trên thực tế chỉ dùng ba bước, hắn đã tới bên trên một cây cột, hướng về mặt biển lần nữa cúi đầu. Thỉnh sư tôn kiểm tra. Nói xong Vương Bảo Nhạc đem vạt áo phất lên, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, trong mắt lộ vẻ bình tĩnh. Hắn ngẩng đầu nhìn la bàn trên bầu trời, minh hỏa trong cơ thể thời khắc này cũng âm mầm bộc phát, minh tử ấn ký ở mi tâm cũng lóng lánh phát ra, giống như hô ứng với la bàn vận mệnh trên bầu trời, coi như là dùng bản thân làm cái thước đo, mở la bàn ra. Mà la bàn vận mệnh trên thương khung cũng lập tức đáp lại trong từng trận tiếng nổ vang. Hơn một vạn cái la bàn nhỏ đồng thời chuyển động, tần suất bất đồng, có chậm có nhanh. Mà ở trong từng cái chuyển động này, từng trận khí tức vận mệnh cũng từ đó tản ra, ảnh hưởng bát phương, bao phủ cả thế giới. Từng sợi hồn phách theo Vương Bảo Nhạc khoanh chân ngồi xuống, ở trong vô tận hồn hải bay ra, trôi nổi trước mặt hắn. Sau đó, bởi vì nguyên một đám hồn này đều là do hắn chuyên tâm phác họa, cho nên hắn hiểu rõ, tay phải nâng lên, hướng la bàn trên bầu trời chảo xuống, tùy ý liền đem thiên đạo giao phó cho những hồn này, vận mệnh tân sinh. Khí tức cũng ở trên la bàn bị kéo ra. Những khí tức vận mệnh này cũng có nhan sắc là màu xám. Khí tức màu xám không ngừng bị Vương Bảo Nhạc chộp tới. Sau khi cẩn thận kiểm tra, xác định sợi khí tức vận mệnh này không có vấn đề, lại phù hợp với đạo tâm của mình, phù hợp với bản chất của hồn. Trọng yếu hơn là trong khí tức vận mệnh này không có tồn tại lỗ hổng, không có bị quấy nhiễu, không có dấu vết, hắn mới đem dung nhập vào trong hồn. Mà trình tự mấu chốt cũng xuất hiện. Sau khi đạo khí tức vận mệnh đầu tiên sát nhập vào luồng hồn thứ nhất, thân thể Vương Bảo Nhạc chấn động mạnh, trước mắt mơ hồ. Trong thời gian một nhịp hô hấp, hắn coi như đã trải qua cuộc sống nhân sinh của hồn này. Cảm thụ được thất tình, nhận thức lục dục, đi qua hỉ nộ, hiểu rõ nhạc ái. Cái này mới là một khâu ở trong định mệnh, khâu khó khăn nhất. Cần phải tự mình nhận thức, kiểm tra biết rõ để bổ khuyết và rất dễ bị ảnh hưởng. Một khi cảm xúc bản thân bị chấn động, quấy nhiễu thì là một đệ tử không xứng chức. Theo thời gian trôi qua thì càng có nhiều hồn bị hắn cảm ứng và xác suất bị ảnh hưởng cũng càng ngày càng lớn, cho đến lúc không chịu nổi thì sẽ để cho bản thân trở nên điên cuồng. Đây chính là vận mệnh của Minh Công. Tại thời điểm là giao phó, sứ mệnh của thiên đạo cũng khó tránh khỏi mất đi một ít bản chất của bản thân, bởi vì trong quá trình này đệ tử Minh Thông chính thức phải tìm, hoặc là nói là sứ mệnh căn bản quán trên thực tế là tìm đến tiên. Tìm không tới thì vĩnh viễn bị phong ấn. Sau khi tìm được thì càng muốn vĩnh viễn phong ấn cho đến khi La Thiên đến. Những cái này không phải là mọi đệ tử Minh Tông đều biết. Chính xác mà nói thì tuyệt đại đa số không biết. Nhưng Vương Bảo Nhạc hiểu rằng bây giờ hắn không có ý định ở đây. Hắn muốn chính là đem mọi công việc mà mình làm đều làm cho tốt, để cho lão sư kiểm tra. Nhưng rất nhanh, trong mắt Vương Bảo Nhạc lại lộ ra vẻ mê mang. Hắn phát hiện là cái hồn bị mình định vận mệnh kia sau khi trải qua kiếp thứ nhất luôn luôn có một chút tiếc nuối, một chút mờ mịt, giống như con rối vậy. Tại sao lại thế? Bởi vì hết thảy mọi thứ đều đã bị định sẵn sao? Bởi vì nhân sinh đều được an bài trước sao? Thời gian dần trôi qua, Vương Bảo Nhạc nhăn mày, cả người hắn xa vào một loại trạng thái kỳ dị đang suy tư. Mà trong cùng thời gian thì ánh mắt đến từ phía trên lộ vẻ phức tạp, còn ánh mắt đến từ phía dưới lại lộ ra một vẻ chờ mong. Sư tôn, cái gì là đạo chứ? Ở trong Minh Mộng, Vương Bảo Nhạc đã từng hỏi qua vấn đề này. Ngươi có thể khống chế hai chân của ngươi, khống chế con đường ngươi phải đi, đi về trước, hướng về sau, bên trái hay bên phải, hoặc là đứng tại chỗ bất động không. Mặc dù bản thân tàn tật, thì nếu ngươi muốn có đường, thì ngươi cũng có đường. Đương nhiên có thể. Vậy thì cái này là đạo. Sư tôn, ta không hiểu. Ánh mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra vẻ mờ mịt. Nếu như về sau, về trái, về phải đều có nguy cơ, ngươi sẽ đi thế nào? Trong mắt sư tôn lộ ra vẻ thâm thúy, nhẹ giọng mở miệng. Tự nhiên là đi về phía trước. Là tự do sao? À, hẳn là tự do. Vậy có thể đi con đường mà mình suy nghĩ là tự tại sao? Là tự tại. Vậy thì cái này là đạo. Khi mà người minh bạch tự do tự tại chính thức nó có nghĩa là gì, thì người sẽ minh bạch cái gì là đạo của ngươi. Đáy lòng Vương Bảo Nhạc liền hiện lên tình cảnh trong Minh Mộng khi mà mình một lần hỏi ý kiến sư tôn. Hắn vốn cho là mình đã hiểu, về sau lại phát hiện mình không hiểu. Khi đến trước mộ Minh Hoàng, hắn lại cho là mình đã minh bạch. Thế nhưng sau khi khoanh chân ngồi xuống, hắn phát hiện ra chính mình không hiểu. Cho đến hôm nay, ở bên trong định mệnh này, hắn tự hỏi lòng, hắn đang suy tư, ẩn ước đã bắt được một thứ gì đó. Sứ mệnh của Minh Tông rốt cuộc là cái thổ tả gì? Ở đấy lòng Vương Bảo Nhạc đang tự hỏi mình. Tầng sứ mệnh này là thay thiên đạo, phân âm dương, hóa sinh tử, là để cho thế gian có sinh tử tuần hoàn, hình thành cân đối, để cho kẻ sống không thể trường sinh, người chết cũng không thể vĩnh viễn trầm luân. Giống như là Minh Giao có nói, muốn biết người kiếp trước thì phải cảm thụ kẻ kiếp này. Kiếp trước tích thiện thì kiếp này được phúc, kiếp trước làm ác thì kiếp này ban khổ. Kiếp trước ảnh hưởng tới kiếp này, thế nhưng kiếp gần kề đây cũng không phải là tuần hoàn, sẽ để cho sinh linh không còn hy vọng. Vì vậy Minh Giao mới có một câu chốt là muốn biết quả kiếp sau, kiếp này làm người là rõ. Kiếp này tích thiện, kiếp sau sẽ được phúc đức, kiếp này làm ác thì kiếp sau sẽ khổ. Quả của kiếp sau thì phải xem nhân ở kiếp này. Mà vận mệnh trên thực tế cũng không phải là không thể cải biến, giống như bên trong định mệnh của Vương Bảo Nhạc. Vì hắn định ra vận mệnh ở luồng hồn thứ nhất kia, hắn cũng không đem vận mệnh này hoàn toàn đóng form cứng ngắc, mà là có lưu lại một ít cơ hội, một chút biến hóa. Cái cơ hội này, biến hóa này nếu như nắm bắt được có thể nghịch thiên cải mệnh. Chỉ bất quá việc cải mệnh này trên thực tế là có dấu vết để mà lần theo. Chân tướng là có phần đông vận mệnh bày ở trước mặt của sinh linh, nhưng chỉ là muốn xem sinh linh đó sẽ đi như thế nào mà thôi. Vô luận đi thế nào thì đều tồn tại ở trong cục cả. Thiên địa như bàn cờ, chúng sinh là quân cờ. Cái này chính là cấp độ sứ mệnh thiển cận của Minh Tông. Về phần tầng ý nghĩa sâu hơn thì là bên ngoài bàn cờ có thần linh tên là La Thiên, lấy tay hóa thành bia đá, dùng vân tay để hình thành vận mệnh, dùng viết nhục để hóa thành thiên đạo, hết thảy đều chạy không khỏi một chữ phong, phong chúng sinh, phong vũ trụ, phong tất cả. Cho nên sẽ có dãy dụa, có phản kháng, cho nên có không cam lòng. Từ góc độ này mà nhìn thì Minh Tông chính là như vậy, chúng sinh cũng là như vậy, và tộc Vị Ương trên thực tế đồng dạng cũng là như vậy. Vậy thì ai là người sai? Vương Bảo Nhạc không muốn đánh giá, cũng không muốn suy tư. Bởi vì giờ phút này trong quá trình định vận mệnh, trong đầu hắn hiện ra tầng hàm nghĩa thứ ba, sứ mệnh của Minh Tông, đó là bao dung. Không phải là La Thiên, không phải là Minh Đạo. Ta tự họa thi nhan cho ta được định tính mạng vận mệnh cho ta. Ở đâu đó trong luân hồi, ta tự nhiên cũng muốn đi, nhưng vận mệnh của chúng sinh cũng vượt qua những thứ mà Minh Tông có thể quy hoạch. Đem hết thảy những thứ hắn nắm giữ, làm cho người ta tự cho là đã định mệnh thành công, nhưng kỳ thực như trước là trong vận mệnh vẫn luôn có những thứ không biết. Một con đường không biết, một con đường không bị người ta trưởng khống, một con đường tràn ngập vô tận khả năng. Lại để cho người ta siêu phàm thì siêu phàm, mà để cho người ta muốn bình thường thì có thể bình an đi qua. Đạo, vì sao chỉ có thể có một đầu cơ chứ? La Thiên có lẽ vốn đã sai rồi. Ở trong thế giới của tấm bia đá này hắn sai, ở bên ngoài hắn lại càng sai. Muốn bảo vệ nhưng lại trở thành khống chế, cho nên mới có những thế hệ kinh tài tuyệt diễm chém đi ngón tay của hắn, rồi đi lên con đường siêu phàm của bản thân. Cho nên mới có câu đầu tiên của Minh Giao: lúc mà thiên địa phân khai thì vận mệnh luân hồi dừng lại. Cái La Thiên muốn làm chính là lúc ở vận mệnh luân hồi dừng lại này, để cho hắn tiếp diễn. Thế giới trong tấm bia đá như vậy, mà ngoại giới cũng là như thế. Cái này để cho vận mệnh luân hồi vẫn tồn tại. Mục đích của hắn là khống chế cũng tốt, mà là bảo vệ cũng thế thôi. Nhưng cái này không trọng yếu. Trọng yếu nhất là đạo của hắn sai rồi. Con mắt của Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên mở ra, suy nghĩ lan tràn trong đầu óc. Hắn không biết được là suy nghĩ của mình có phải đúng đắn chính xác hay không. Có lẽ hắn cũng sai, nhưng không quan hệ, bởi vì cái này là đạo mà hắn hiểu ra, bao dung. Cùng đạo của sư huynh bất đồng, đạo của sư huynh chính là tầng sứ mệnh thứ nhất, và hôm nay là tầng sứ mệnh thứ hai. Cùng với đạo của sư tôn có chút tương tự, nhưng cũng có bất đồng, bởi vì đạo của sư tôn đã từng là tầng sứ mệnh thứ hai, hôm nay lại trở thành tầng sứ mệnh thứ nhất. Năm đó ở trong cảm ngộ kiếp trước, ở chỗ phụ thân của Vương Nghi Y nghe được câu chuyện, cùng với thứ mà mình dự đoán, để cho ta luôn thủy chung có một cái nghi vấn. Nhưng hiện nay La Thiên tựa hồ rất đáng thương, hắn tựa hồ phải bảo vệ cái gì đó, nhưng mà đi tới đi lui lại trở thành khống chế, cho nên mới có sự phản kháng, cho nên mới có sự dãy giụa. Cho đến bản thân ta lúc trước, khi mà nhìn thấy viễn cảnh do nữ tử mặc áo đỏ ngáo ngơ chiết xạ ra, thấy được 108 thân ảnh kia, đáy lòng Vương Bảo Nhạc lẩm bẩm. Hắn có một cái suy đoán là La Thiên vì sao lại phải đi khống chế. Có lẽ hắn cũng đến từ hư vô chỗ 108 thân ảnh kia. Có lẽ là hắn đối địch với nơi đó, hoặc cũng có lẽ là đường quán đi nó khác. nhưng là bản thân vẫn hóa thành vũ trụ, là một bậc đại năng chính thức. Nhưng vô luận thế nào thì theo suy tư của ta lúc ban đầu, cho dù sai thì cũng không uổng. Đáy lòng Vương Bảo Nhạc thì thào, bỗng nhiên tay phải mạnh mẽ vung lên, lập tức là hồn phách xung quanh hắn đều khuếch tán ra, mà vận mệnh la bàn ở trên bầu trời cũng cấp tốc vận chuyển với tốc độ trước nay chưa từng có. Từng đạo khí tức vận mệnh màu xám rơi xuống, dung nhập vào trong từng sợi hồn phách, khiến cho những hồn này trên cơ sở tồn tại sinh cơ lại linh động hơn, nhiều thêm vận mệnh. Đồng thời vận mệnh của bọn hắn không hoàn chỉnh, bởi vì nó đã không có nhân quả nữa. Dẫn hồn, thi nhan, định mệnh và khiêu nhân quả, cái này là bốn bước của Minh Tông. Vương Bảo Nhạc đã xóa đi một bước cuối cùng, lại để cho hồn tuy rằng đã được định vận mệnh, nhưng nhân quả thì do chính bọn họ lựa chọn. Hết thảy nhân quả đều cải biến vận mệnh. Cái loại cải biến này giống như là không nằm trong phạm vi vận mệnh thâu tóm trước, bao dung hết thảy và cho phép hết thảy. Cái này chính là đạo mà ta phải nếm thử. Trong tiếng thì thào, ánh mắt Vương Bảo Nhạc càng ngày càng sáng. Rồi theo thời gian hắn đứng lên, làm cho thiên địa nổ vang. Tất cả hồn phách chung quanh hắn đều đem nhân quả tự mình lựa chọn. Vận mệnh mặc dù tồn tại, nhưng tương lai lại là không biết. Giờ phút này chúng vẩn quanh, trong những tiếng nổ vang của thiên địa, nước biển phía dưới cấp tốc bốc lên, lộ ra một đạo khe hở cự đại. Đạo khe hở này không ngừng lan tràn, trực tiếp vượt qua cái tầng khiêu nhân quả, rồi lộ ra chỗ sâu nhất trong Minh Hoàng mộ. Ở đó có một cỗ quan tài, và trước quan tài có một lão giả khoanh chân ngồi đó. Giờ phút này lão giả ngẩng đầu, trong mắt mang theo vẻ cảm khái, mang theo vui mừng, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Người đã hiểu xong? Đệ tử đã hiểu. Vương Bảo Nhạc cúi đầu thật sâu. Tự do đại biểu cho thân thể mình, giống như quê nhà ta vậy. Hết hạn tù, người ta được phóng thích, rồi sau đó sẽ là tự do. Mà tự tại thì đại biểu cho tinh thần, đại biểu cho thiên địa. Tự tại đại hiểu cho bản thân tiêu dao. Đạo của ta phải để thân ta tự do, để cho tâm ta tự tại. Đạo này mới thuộc về sự lựa chọn của ta. Còn không có hoàn chỉnh. Ở dưới tầng chót của Minh Hoàng mộ, lão giả ngồi khoanh chân bên cạnh quan tài, mang theo dáng tươi cười. Cho dù trên người tràn ra khí tức tuế nguyệt giả nua, nhưng nụ cười thì vẫn trước sau như một, trùng khớp với trí nhớ của Vương Bảo Nhạc trong Minh Mộng, đồng dạng là ôn hòa, đồng dạng là yêu thương. Ánh mắt này rơi vào trong mắt Vương Bảo Nhạc, dung nhập vào trong lòng hắn, khiến cho nội tâm của Vương Bảo Nhạc thống khổ của những năm này đã bị hóa giải đi một chút, càng nhiều hơn sự bình tĩnh và an bình. Từ tôn, Vương Bảo Nhạc nhìn lão giả chỗ sâu trong Minh Hoàng mộ, trên mặt cũng dần lộ dáng tươi cười. Hắn không có đi hỏi vì sao đạo của mình không hoàn chỉnh, mà hắn hướng về nước biển màu đen, lộ ra khe hở, hình thành thông đạo từng bước một đi tới. Thân ảnh của hắn tiến vào hắc hải, chui vào khe hở, đến khu vực mà hắn cảm ngộ được đạo của mình cộng minh, sau đó một tầng rồi lại một tầng vỡ ra. Cái tầng này vốn là tầng khiên nhân quả, nhưng hôm nay đã không nhiễm được nửa điểm khí tức của Vương Bảo Nhạc, tùy ý cho hắn đi qua, tiến nhập một tầng sâu hơn. Cứ như vậy, hắn cách sư tôn của mình càng ngày càng gần, cho đến khi đi tới điểm cuối của Minh Hoàng mộ, đi tới trước cỗ quan tài, đi tới phía trước sư tôn. Hắn không hề nhìn quan tài, cũng không để ý tới là lúc mình đi tới thì ở tầng trên xuất hiện hai thân ảnh một nam một nữ, cũng không có để ý hai thân ảnh kia. Ánh mắt lúc nhìn về phía mình mang theo vẻ kinh nghi, cũng mang theo cảnh giác, phức tạp và không cam lòng. Những thứ này đều không trọng yếu, bởi vì trong mắt Vương Bảo Nhạc hôm nay chỉ có sư tôn của mình thôi. Dần dần đến gần, đến trước mặt sư tôn hiền lành mỉm cười cỡ một trượng, bước chân Vương Bảo Nhạc dừng lại, vén áo, quỳ gối, mang theo vẻ cung kính, cảm tạ, mang theo sự an bình, hướng sư tôn dập đầu. Toàn bộ động tác cẩn thận tỉ mỉ, mặc dù chậm nhưng rất chân thành. Dáng cười của Minh Khôn Tử vẫn như thường, nhưng trong mắt nhiều hơn vẻ cảm khái, tán thưởng và một chút đau lòng. Vì sự có chút hối hận, có lẽ năm đó không nên đem người dẫn vào Minh Mộng. Minh Khôn Tử khẽ than, nhìn người đệ tử trước mắt này. Hắn thấy được khổ ải của Vương Bảo Nhạc, thấy được sự mệt mỏi của hắn, thấy được sự mờ mịt và cũng thấy được đạo của hắn. Sư tôn, đệ tử không có hối hận. Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu lộ ra dáng tươi cười. Minh Khôn Tử thì lắc đầu, nếp nhăn trên mặt nhiều hơn, khí tức càng thêm già nua, ánh mắt càng phát ra vẻ nhu hòa, càng có vẻ đau lòng, giống như muốn giơ tay lên kiểm tra cái đầu của Vương Bảo Nhạc, nhưng lại không nâng lên, mà đám ánh mắt rời khỏi trên người Vương Bảo Nhạc, nhìn ra bên ngoài Minh Hoàng Mộ, bên ngoài Minh Hà, trong hư vô kia, chính là thân ảnh của một tên đệ tử khác. Lúc nhìn về thân ảnh này, trong mắt hắn không còn là ôn hòa nữa, mà là tiếc nuối, phức tạp, bi thương, càng là bất đắc dĩ. Mà đạo thân ảnh kia, sau khi trầm mặc, liền xoay người, cúi gập người. Cuối cùng, Minh Khôn Tử cũng thu hồi ánh mắt, thần sắc có chút thổn thức, sau một lúc lâu, lần nữa lại nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, ôn nhu thì thào. Người tới đây là vì muốn thay sư huynh của ngươi lấy di hài của Minh Hoàng sao? Di hài của Minh Hoàng đối với sư huynh có trọng dụng, đệ tử muốn giúp hắn một tay. Vương Bảo Nhạc nhìn qua sư tôn, nhẹ giọng mở miệng. Minh Khôn Tử nở nụ cười, sau khi liếc sâu Vương Bảo Nhạc, hắn khẽ gật đầu. Vậy lấy đi. Đà tạ sư tôn. Vương Bảo Nhạc đứng dậy lần nữa cúi đầu, việc này rất thuận lợi. Hắn cảm ngộ được đạo của mình, cũng sắp làm được việc mà sư huynh nhờ, lấy di hài của Minh Hoàng, lại càng gặp được sư tôn vốn tưởng rằng đã vẫn lạc. Cái này để cho nội tâm của hắn càng thêm an bình. Hắn thậm chí là lúc ban đầu vốn không có ý định ở lại Minh Tông, nhưng giờ phút này suy nghĩ có chút cải biến. Cho dù là đạo bất đồng, thế nhưng nếu như có thể ở cùng sư tôn và sư huynh ở đây, như vậy Vương Bảo Nhạc cảm thấy là có lẽ mình sẽ lưu lại. Mang theo ý nghĩ như vậy, Vương Bảo Nhạc hướng quan tài mà đi tới. Giờ khắc này cách đó không xa, một nam một nữ, hai cái chuẩn minh tử kia đang nhìn hắn chằm chằm. Giờ khắc này ở bên trên hư vô của cửu u giới, ánh mắt Trần Thanh Tử cũng ngưng lại trên người hắn. Thậm chí là giờ khắc này còn có một đạo dao động do đám tu sĩ của Minh Tông bởi vì biến cố của Minh Hoàng Mộ mà được giải thoát. Bọn họ cũng đều nhào nhào phát giác ra Vương Bảo Nhạc và nhìn về phía hắn. Tất cả ánh mắt đều hội tụ trên người Vương Bảo Nhạc, nhưng hắn không chú ý. Giờ phút này theo bước chân tới gần, theo ánh mắt của sư tôn nhìn về phía hắn, mang theo vẻ hồi ức, càng mang theo vẻ bịn rịn chia tay. Bởi vì Minh Khôn Tử không có nói cho Vương Bảo Nhạc tại sao trước khi hắn đến là Trần Thanh Tử đã từng tới đây muốn lấy đi di hải của Minh Hoàng, thế nhưng hắn không đồng ý mà trực tiếp cự tuyệt. Cho nên mới có một màn Vương Bảo Nhạc đến đây. Hắn không muốn nói những thứ này, cũng không muốn chứng kiến là Vương Bảo Nhạc và Trần Thanh Tử xuất hiện mâu thuẫn. Hai đứa đều là đệ tử của hắn. Một cái thì thực sự thu nhận, từ nhỏ đi theo, nhưng cuối cùng lại phản bội, rồi sau đó sống trong ăn năn dày dứt thống khổ, đến cùng cuối cùng dung hợp cùng với thiên đạo, đi lên một con đường cực đoan. Mà một cái khác thì thu làm môn hạ trong Minh Mộng, ở trong Minh Mộng để choán trải nghiệm hết thảy. Cho tới hôm nay hắn đã tìm được đạo của mình, nhưng sơ tâm không đổi. Như vậy cũng tốt. Đáy lòng của Minh Khôn Tử thì thào, hai mắt nhắm lại. Hắn cũng không muốn làm cho đệ tử nhỏ nhất của mình chứng kiến một màn bản thân tiêu tán. Thế nhưng kinh nghiệm của Vương Bảo Nhạc lại khiến cho hắn cảm giác được vượt xa khỏi phán đoán của Minh Khôn Tử. Cơ hồ ngay tại thời điểm Vương Bảo Nhạc đi về phía quan tài đã sắp tới rồi, bước chân hắn đột nhiên đình trệ, trong mắt lộ ra một vòng nghi hoặc. Trực giác nói cho hắn biết là chuyện này có chút không đúng, thế nhưng hắn lại không biết nó không đúng ở địa phương nào, vì vậy liền quay đầu lại về phía sư tôn. Cái nhìn lại này giống như không có gì bất đồng, nhưng sau khi Vương Bảo Nhạc trầm mặc, u quang trong mắt lóe lên. Hư ảnh kiếp trước liên tục hiện ra, càng có khí tức của bổn mạng vỏ kiếm tràn ra, hội tụ lên cặp mắt. Hào quang trong mắt hắn lóng lánh để nhìn, thế nhưng vẫn như cũ là hết thảy như thường. Còn không đi sao? Nhận thấy ánh mắt của Vương Bảo Nhạc, Minh Khôn Tử mở mắt, hiền lành mở miệng. Bước chân Vương Bảo Nhạc dừng lại, giờ phút này hắn cách quan tài chưa đến nửa trượng. Nhưng bước chân này bởi vì trực giác mà chần chờ. Cho dù có điều tra, thì cũng đều là bình thường. Nhưng lại hắn lại nhìn qua sư tôn mà hỏi một câu. Sư tôn, ngài phải chăng có chuyện gì còn không nói cho đệ tử? Ta nếu như lấy đi di hài của Minh Hoàng, đối với ngài phải chăng có ảnh hưởng gì không? Minh Khôn Tử nở nụ cười. Ngươi, cái đứa nhỏ này, trong Minh Mộng cũng đâu phải tính tình đa nghi như thế. Như thế nào hôm nay lại như vậy chứ? Ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Vì sư cũng không phải Minh Hoàng thì có thể ảnh hưởng gì? Nhanh lấy đi. Vương Bảo Nhạc trầm mặc trong giây lát bỗng nhiên mở miệng. Sư tôn, lúc trước ngài nói đạo của ta còn không hoàn chỉnh, không biết làm sao mới có thể hoàn chỉnh đây. Lấy xong, vi sư sẽ nói cho người biết. Đi đi. Minh Khôn Tử mỉm cười nhắm mắt lại. Vương Bảo Nhạc nhăn mày nhìn sư tôn, lại nhìn quan tài Minh Hoàng một chút. Hắn dừng lại, thời gian vài nhịp hô hấp, bỗng nhiên giơ tay lên túi chữ vật, lập tức trong tay hắn xuất hiện một cái bình nhỏ. Đây chính là bình cầu nguyện. Ta cầu nguyện cho giờ phút này cặp mắt ta nhìn thấu tất cả chân tướng. Lời nói của Vương Bảo Nhạc vừa ra, con mắt của Minh Khôn Tử bỗng nhiên mở ra. Cùng một thời gian thì cặp mắt phía trên nhìn xuống cũng ngưng trọng, bởi vì trong chớp mắt này bình cầu nguyện tràn ra nhiệt lưu, dung nhập vào cơ thể Vương Bảo Nhạc, hội tụ lên hai mắt hắn, khiến cho mắt của hắn trong tích tắc này xuất hiện những tia chớp màu đen chạy loạn lên. Và trong chớp mắt khi tia chớp xuất hiện này, hết thảy mọi thứ trước mắt Vương Bảo Nhạc cải biến. Mặc dù Minh Hoàng Mộ vẫn là Minh Hoàng Mộ, quan tài vẫn là quan tài, sư tôn cũng vậy. Thế nhưng, thân ảnh của sư tôn không phải ngưng thực, mà là hư ảo, đó là một cái hồn thể. Và càng ở trên hồn thể này có ba sợi hồn ti, nối với ba chỗ trên quan tài. Ở chỗ đó tồn tại ba cái chán nhỏ mà lúc trước Vương Bảo Nhạc không nhìn thấy, đó là hồn đăng. Hồn đăng diệt thì có thể mở quan tài, nhưng hồn đăng diệt, Minh Khôn Tử cũng tiêu vong. Cái này chính là điều chân tướng mà Minh Khôn Tử không nói cho Vương Bảo Nhạc biết. Minh Khôn Tử tồn tại ở đây cũng không phải thân thể của hắn, bởi vì trên thực tế năm đó trong trường chiến tranh kia, Minh Khôn Tử đã vẫn lạc. Chỉ có điều là bởi vì quan hệ giữa hắn và Minh Hoàng có tồn tại một ít liên quan mà ngoại nhân không biết, cho nên hắn sống lại ở đây. Cũng vì vậy mới có thể triển khai Minh Mộng, thu Vương Bảo Nhạc làm đệ tử. Thế nhưng hết thảy cũng đều phải trả một cái giá lớn, đó là Minh Khôn Tử sống lại nơi này chỉ là hồn thể. Sứ mạng quán lúc này đã không còn là sứ mệnh thay thiên đạo để chấp hành luân hồi của Minh Tông nữa, và sứ mạng quán lúc này là thủ hộ cho Minh Hoàng chi mộ. Mộ của Minh Hoàng không cho phép có người ngoài tới quấy rầy, cho dù là đệ tử Minh Tông cũng vậy. Cả tới đây chính là bất kính. Cho nên, người muốn lấy đi di hài của Minh Hoàng thì nhất định phải làm một việc, đó chính là để Minh Khôn Tử chính thức tử vong. Một khi hắn triệt để vẫn lạc thì quan tài của Minh Hoàng mới tự hành mở ra. Nếu như đổi thành người khác đến đây thì không có khả năng đạt được di hài của Minh Hoàng, bởi vì Minh Khôn Tử tuy chỉ là hồn thể nhưng dù sao hắn cũng đã từng là một trong cửu đại trưởng lão của Minh Tông, tu vi ngập trời, thực lực thâm bất khả chắc. Đừng nói là Minh Tông hôm nay, coi như là rất nhiều vị thần hoàng của vị ương tộc đến đây thì cũng không thể làm gì được hắn. Trần Thanh Tử tuy là đệ tử của hắn nhưng đồng dạng không lấy đi được, bởi vì đây là nguyên tắc và sứ mệnh của Minh Khôn Tử, hắn sẽ không buông tha, không đồng ý. Duy chỉ có Vương Bảo Nhạc chính là điểm yếu của hắn. Hắn hối hận vì đã nhận Vương Bảo Nhạc làm đệ tử, bởi vì hắn thấy được là khổ sở của Vương Bảo Nhạc, thấy được áp lực hắn phải gánh trên người. Hắn đau lòng cho tiểu đệ tử của mình, nhưng cũng vui mừng vì đạo của Vương Bảo Nhạc, vui mừng vì sơ tâm không đổi. Thế nhưng cuối cùng, sự áy náy trong lòng mới làm cho hắn quyết định chỉ có Vương Bảo Nhạc mới có thể làm hắn thổn thức, có thể làm hắn không đành lòng mà cự tuyệt. Do đó hắn lựa chọn vi phạm luân đạo của mình, lựa chọn thanh toán cho tiểu đệ tử này. Hết thảy những điều này, Trần Thanh Tử biết. Nếu như đổi lại lúc trước khi không có dung hợp với thiên đạo, thì Trần Thanh Tử có lẽ sẽ không làm ra chuyện như vậy. Thế nhưng sau khi dung nhập thiên đạo, thì hắn đã là thiên đạo rồi, sau đó mới là Trần Thanh Tử. Vì vậy mới có một màn dụ dỗ Vương Bảo Nhạc đến đây. Đây là một hồi tính toán, một hồi mà Minh Khôn Tử không muốn nói ra, một hồi tính toán mà Trần Thanh Tử cũng trầm mặc. Thân thể Vương Bảo Nhạc run lên, bình cầu nguyện mang lại cho hắn không chỉ là ánh mắt có thể nhìn thấu chân tướng, mà còn nhìn thấu cả cái tính toán này. Vì vậy trong thời gian ngắn, đáy lòng của hắn đã lập tức xuất hiện đáp án. Trong đáp án này, làm cho ánh mắt của hắn lập tức xuất hiện nhiều sợi tơ máu, hắn mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Đây là lần đầu tiên mà hắn dùng ánh mắt này nhìn tồn tại ở chỗ đó, có một thân ảnh vừa quen thuộc mà lại lạ lẫm nữa. Ok, như vậy thì chúng ta cuối cùng cũng biết là tại sao Trần Thanh Tử phải đưa Vương Bảo Nhạc về Minh Tông, không chỉ là mở ra cái thông đạo dẫn đến coi như là Minh Hoàng mộ rồi dẫn đến quan tài của Minh Hoàng, mà chỉ có Vương Bảo Nhạc mới có thể để cho Minh Khôn Tử đồng ý lấy đi di hải Minh Hoàng mà thôi. Nhưng mà chắc chắn là với bản tính của Vương Bảo Nhạc thì hắn không đồng ý điều đó. Vậy thì chúng ta hãy chờ xem phần sau mọi chuyện được quyết định như thế nào. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người, chúc cả nhà vui vẻ nha.